Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, năm tòa phù đài, Lâm Bạch cũng minh bạch bát đại gia tộc lo lắng, nếu để cho toàn bộ Đông Hải võ giả toàn bộ vào phong ấn chi địa đi, coi như đại ma bị lần nữa phong ấn, nhiều như vậy võ giả đi vào, phong ấn chi địa, vị trí cũng liền bại lộ. Đến lúc đó, vạn nhất có một ngày có một cái uống say võ giả chạy vào đi đem Trần Hải Ngọc phù lại cho đánh nát. Vậy làm sao bây giờ? Đây là một cái tai họa ngầm ẩn đi. Vì vậy, Lâm Bạch cũng hiểu được Hoa Thanh Hải lời nói có nhất định đạo lý. Từ bát đại gia tộc bên trong điều động 5 cái võ giả. Tại từ toàn bộ Đông Hải võ giả bên trong chọn lựa ra võ giả tối cường. Tổng cộng 10 người, tiến vào phong ấn chi địa, đem Trần Hải Ngọc phù rắn lên là được rồi. Cứ như vậy, không chỉ có thể lần nữa phong ấn đại ma, cũng có thể cam đoan phong ấn chi địa ở nơi này sẽ không bị quá nhiều võ giả biết rõ. Hiện tại vấn đề chính là, như thế nào chọn lựa ra cái này 5 cái tối cường võ giả? Hoa Thanh Hải cao giọng nói rằng, chọn lựa ra võ giả tối cường võ giả, cái kia không thể nghi ngờ biện pháp tốt nhất chính là luận võ. Các ngươi nhìn thấy vận thần vịnh bên ngoài cái kia trong nước biển sân khấu sao? Hoa Thanh Hải chỉ một cái, mọi người quay đầu nhìn lại, quả nếu không, tại vận thần vịnh ở ngoài, tồn tại 5 tòa từ trong nước biển thăng lên sân thượng. Hoa Thanh Hải khi đang nói chuyện lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một bụi hương dây. Nói rằng, bởi vì chúng ta thời gian không nhiều, 10 phần gấp gáp, cho nên tự lấy một nén nhang làm hạn định đường dây này hương cháy hết lúc. Đứng ở nơi này 5 tòa trên sân khấu võ giả. Chính là ta Đông Hải tối cường võ giả, bất quá xin khuyên mọi người một câu. Phong ấn chi địa 10 phần nguy hiểm, có thiên võ cảnh tầng 5 ở trên cường đại yêu thú. Hy vọng một ít địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh một nhị trọng võ giả, đừng đi tranh sân khấu. Đó bất quá là không chịu chết mà thôi, cuối cùng sau khi chấm dứt. Cái này 5 tòa trên sân khấu 5 người, lấy được 100 miếng thiên linh đan, Lâm Bạch vừa quay đầu lại nhìn lại. Quả nếu không, tại vận thần vịnh bên ngoài từ trong nước biển mọc lên 5 tòa bể rộng chừng ngàn mét phù đài. Chỉ cần tại tuyến hương cháy hết lúc, còn đứng ở chỗ này phù đài thượng nhân, chính là người thắng sau cùng. Hiện tại, muốn thiên linh đan võ giả. Đều đi a, Hoa Thanh Hải dương giọng hô lớn, thiên linh đan thật là hiếm có linh đan diệu dược a. 100 miếng thiên linh đan, đủ lão tử từ thiên võ cảnh nhất trọng đột phá đến thiên võ cảnh ngũ trọng a, cái này phù đài. Lão tử nói cái gì cũng muốn đi tranh một chuyến, tất cả vì thiên linh đan, vì thiên linh đan. Liều mạng giết a, phù đài là ta. Nói xong, tại vận thần vịnh trên quảng trường các võ giả, chỉ cần là thiên võ cảnh cao thủ, toàn bộ từng cái bay hướng mà đi, đạp mặt nước, xông thẳng 5 tòa phù đài mà đi. Lâm Bạch chợt nhìn, lại có mấy vạn võ giả một chỗ xông lên, mấy vạn võ giả phân tán tại 5 tòa phù đài bên trên. Khoảng chừng mỗi một tòa phù đài trên đều có 3.000 tả hữu võ giả. Lâm Bạch ánh mắt có chút do dự, nhưng sau đó ánh mắt dần dần kiên định. Nếu như ta có thể được thiên linh đan, coi như đại ngũ hành quyết yêu cầu linh khí khổng lồ. 100 miếng thiên linh đan cũng đủ cho ăn no đại ngũ hành quyết nhường ta đột phá một cái. Cảnh giới A còn có. Nếu như có thể thắng lợi, không chỉ có thể được thiên linh đan, còn có thể đi linh tuyền hải. Linh tuyền hải là ta tới hải ngoại cuối cùng mục tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, ánh mắt nhìn về phía phù đài, có chút dục dịch. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, từ tốn nói, ngươi thật muốn đi. Lâm Bạch cười nói, đã đến nơi đây, nói cái gì cũng muốn đi tranh một chuyến, đã ngươi đã có chủ ý, vậy thì cẩn thận một chút a, nhưng đừng mất mạng, ngươi còn thiếu tỉ tỉ hai cái hôn đây. Tô Tiên Mị nhoẻn miệng cười, phong tình vạn trùng nói rằng, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, không có ở đây hồi lời nói, con mắt chăm chú nhìn lấy năm tòa phù đài bên trên chém giết. Rất ngắn vài giây đồng hồ, bước lên phù đài võ giả liền bắt đầu chém giết, nhanh chóng đem phù đài xung quanh nước biển nhiễm hồng. Ta đi, tòa thứ nhất phù đài bên trên người kia là ai a? Mạnh như vậy, một đao trực tiếp giết hơn 20 cái thiên võ cảnh tam trọng võ giả, đúng vậy. Hình như là một cái đao tu, là kim thu. Tại vận thần vịnh bên trên mấy trăm ngàn địa võ cảnh võ giả cũng không có bước lên phù đài, mà là tại nơi đây bàng quan. Lâm Bạch nghe thấy mọi người kinh hô, nhìn về phía đệ nhất phù đài phía trên. Tại cái kia phù đài phía trên có một người vô cùng để người chú ý, trong tay hắn đao hung mãnh lợi hại. Từng đao đem võ giả chém giết xuống phù đài đi. Thiên võ cảnh ngũ trọng, Lâm Bạch nhìn ra cái này gọi kim thu võ giả tu vi. Ánh mắt co rụt lại, cái này kim thu ta nghe nói qua, tại Đông Hải bên trên cũng rất là có danh tiếng, là một cái đao tu, đao pháp bá đạo hung mãnh xưng. Đã từng cuồng sa môn đều ở trong tay hàn ăn xong đại khổ đầu. Tô Tiên Mị từ tốn nói, liền cuồng sa môn đều muốn đi trốn, xem ra cái này gọi kim thu người có điểm bản lĩnh. Lâm Bạch cười nhạt nói, cũng không phải sao, kim thu lẻ loi một mình, không có bất kỳ bằng hữu và người nhà. Lần kia cuồng sa môn đắc tội hắn, hắn trực tiếp ở trên biển liền sát cuồng sa môn mấy ngàn đệ tử, nhiễm hồng một vùng biển, nhất cử thành danh. Tô Tiên Mị từ tốn nói, đệ nhất phù đài bên trên, kim thu xem như là dẫn dắt phong tao, xung quanh võ giả cũng không sánh nổi kim thu một phần mười. Tùy theo Lâm Bạch nhìn về phía đệ nhị phù đài, đệ nhị phù đài bên trên cao thủ cũng là rất nhiều a. Thiết quyền hướng thiên cư nhiên tại đệ nhị phù đài bên trên, đệ tam phù đài càng là khủng bố a. Huyết kiếm khách cư nhiên tại đệ tam phù đài bên trên, ngắn ngủi chém giết về sau, chân chính có bản lĩnh người lập tức từ trong biển người ló đầu ra. Đệ nhị phù đài bên trên thiết quyền hướng thiên, đệ tam phù đài bên trên huyết kiếm khách, đứng ở Tô Tiên Mị phía sau Hoắc Thư, nghe thấy hai người này tên, đều là sợ đến vẻ mặt tái nhợt, thấp giọng nói rằng, Hướng Thiên, cũng không phải là một cái dễ chọc người. Người này không chỉ có quyền pháp lợi hại, hơn nữa còn tại luyện thể phía trên có rất đào tạo sâu nghệ. Hắn quả đấm, không gì không phá. Đã từng Đông Hải bên trên một tòa thế lực đắc tội hắn, hắn dưới cơn nóng giận, một quyền đem người khác sơn môn đều cho đánh nát, vì cam đoan thế lực kéo dài. Cái này thế lực bị bất đắc dĩ từ Đông Hải rời đến Thần Võ Quốc đi. Lâm Bạch nhìn thấy đệ nhị phù đài đi đâu một cái vẻ mặt bá khí vênh váo võ giả, người mặc một thân trang phục, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực, mang trên mặt một tia lạnh khốc nụ cười, quả đấm ít lên tới tựa như sao oa lớn như vậy, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Huyết kiếm khách, người này giết người như ngóe, kiếm pháp vô song, lấy một chiêu thiên sát huyết kiếm, kiếm pháp danh chấn Đông Hải bên trên, có người nói gặp qua hắn kiếm nhân đều đã kết chết. bây giờ chết ở huyết kiếm khách thượng nhân, phỏng chừng không dưới mấy vạn đông đúc. Hoắc Tư nhìn lấy huyết kiếm khách nói rằng, Lâm Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn huyết kiếm khách, người này kiếm pháp thật là hết sức lợi hại, chí ít cùng Hoa Thiên Thụ so sánh, lợi hại hơn quá nhiều. Đệ tử phù đài cao thủ bắt đầu có ngọn, cái kia đại sát tứ phương là, ta ôi thần linh ơi, không phải là Độc Long đảo chủ a? T, Độc Long đảo chủ tới. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mấy trăm ngàn người ánh mắt nhìn về phía đệ tử phù đài bên trên. Cái kia ở nơi nào? Một cái tu mi lão giả tóc trắng, hơi hơi nhắm hai mắt, ở trên người hắn quấn quýt lấy một cái giống như xà không phải là xà, giống như rồng mà không phải là rồng quái xà. Quái xà phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, tựa như có thể bay bay liệng. Giờ phút này quái xà thật một ngụm miệng đem xung quanh phát võ giả cắn nuốt. Độc Long đảo chủ cũng không có xuất thủ, cũng đã tại đệ tử phù đài bên trên chiếm được ưu thế. Độc Long, Độc Long đảo chủ, Hoắc Tư nhìn thấy cái này nhân loại, sợ đến nói chuyện đều kết mông. Đáng sợ như thế sao? Tô Tiên Mị liếc mắt nhìn Hoắc Tư dáng vẻ kinh dị hỏi, sứ giả đại nhân, không phải đáng sợ, là phi thường đáng sợ. Độc Long đảo chủ là cả Đông Hải bên trên dùng độc cao thủ, được khen là Đông Hải đệ nhất độc tu đã từng. Hắn tại Đông Hải một chỗ hải vực, cắt vỡ tay mình chỉ, hướng biển trong nước tích một giọt tiên huyết đi vào. Cái kia một vùng biển, ước chừng 10 trong vòng vạn dặm sở hữu võ giả, cá tôm, yêu thú, toàn bộ trong nháy mắt bị độc chết. Hoắc Tư ánh mắt lộ ra kiêng kỵ nói rằng, độc tu. Lâm Bạch nhìn lấy Độc Long đảo chủ, ánh mắt co rụt lại, có chút kiêng kỵ. Hết chương.